Sota dụ hoặc, chương 11 cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dan Htu nội anh nhẹ chút quá sâu tu nội đè tôi lên giường, không ngừng chọc vào rút ra. Cinderella là tiểu yêu tinh nói dối, trong lòng chắc chắn hy vọng anh đâm sâu hơn, đúng không? Hơi thở nặng nhọc của tu nội khiến tôi mê đến chết mê chết mệt. Đúng, sâu hơn nữa. Tại sao vẫn chặt như vậy? Muốn cắn đứt anh sao? Tôi run rẩy, nghênh đón đợt cao trào thứ nhất. Chị, cái miệng nhỏ phía dưới quá tham ăn, nhanh như vậy đã ăn no rồi. Tu nội bẻ chân tôi thành vòng cung cực đại, hung hăng xông vào. Tu nội em không chịu được thật đấy, đừng chọc nơi đó. Anh phải cho miếng nhỏ phía dưới của Cinderella ăn no. Tay tu nội vươn xuống, không ngừng trêu chọc Ngụy Hoa yếu ớt, toàn thân bị tu nội đùa bỡn giống như bị siết chặt chờ đợi thời khắc rực rỡ mà tuôn ra. Tu nội, tôi vô thức gọi tên cậu, liếm đôi môi khô khốc. Tu nội cúi xuống, quấn lấy đầu lưỡi tôi, bàn tay không ngừng ức hiếp bầu ngực mềm mại. Vú thật lớn, khi nào thì chảy sữa hả? Dâm không chịu được, cả người tôi run rẩy vì lời nói dâm dục nhục nhã của tu nội. Tu nội, em muốn nhiều hơn. Xin em, chị cầu xin em cắm chị. Tu nội, cho em. Bảo bối, cầu xin em sẽ cho chị. Muốn kẹp chết em, chị thật dâm đãng. Tu nội, xin anh. Tôi đẩy tu nội ngồi trên người cậu tự mình di chuyển. Tư thế này cắm vào quá sâu, hai chân tôi mềm nhũn, lát sau đã không còn sức lực chỉ có thể nhìn tu nội cầu xin. Cậu em cái gì, chị không nói rõ, em làm sao biết được. Cậu anh hung hăng khi dễ em, đùa bỡn em, đem em thao đến hư. Chị tiểu huyệt của chị thật dâm đãng, luôn không ngừng mút em. Tu nội dưới thân bắt đầu đứng thẳng chọc vào rút ra. Em là chị gái dâm đãng của tu nội, mau cắm em, Cinderella, anh rất thích thật thoải mái. Bắn tất cả cho em muốn ăn tất cả của tu nội. Đừng nóng vội, lập tức cho em, đều cho em. Quá nhanh, cầm em nới lỏng ra thật là dâm đãng thiếu làm. Em muốn ăn tu nội vào trong bụng, em đang cưỡi tu nội. Chị cưỡi em thật thoải mái, muốn đem tu nội làm hỏng. Lời nói của tu nội kích thích tôi lại đến, thân thể cao trào lần thứ hai không thể chịu được sự đùa bỡn, tôi muốn tu nội đi xuống. Tu nội lại giữa eo tôi, không ngừng đẩy người về phía trước. Cách chương.